Trời ạ, thật là một đáng sợ thế giới. Trác nghi ngờ nhìn Hoàng Siêu. Vì sao nơi đó hoàn toàn không có dấu vết của ngươi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.